Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 11, lần nữa náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Á, hôm qua ngủ có ngon giấc không? Mộ Dung Lăng Phong chuyên tâm lái xe từ Trạch Á ngồi kế bên ở vị trí phó lái. Dạ, ngủ rất ngon, kỳ thật để chú lái xe đưa con đi là được rồi. Sáng sớm ba ba nói đưa cậu đến trường, thực ra cậu cũng rất cao hứng, nhưng tưởng tượng nếu để cho đồng học nhìn thấy ba ba đưa cậu đến trường cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Hôm nay công ty không có việc, vừa lúc ba ba có thể đưa con đến trường. Ở chỗ đợi đèn đỏ, Mộ Dung Lăng Phong quay đầu nhìn Từ Trạch Á, ánh mắt lướt qua quyển sách còn có lá thư trên tay Từ Trạch Á. Tiểu Á, thư này còn muốn mang đến trường học sao? Không phải, này là thư hồi âm của con cho mấy bạn ý, hồi âm. Dạ, tuy rằng con không có ý tứ kết giao cùng mấy bạn ý, nhưng vẫn là phải trả lời từ chối a. Tiểu Á thực hiểu chuyện nha. Mộ Dung Lăng Phong sùng nịnh vỗ vỗ tóc Từ Trạch Á, đèn xanh sáng lên lại tiếp tục lái xe. Kỳ thật mấy bạn ý là bởi vì ba ba nên mới. Bởi vì ba ba, mấy bạn đều nói ba ba là người đàn ông độc thân đệ nhất hoàng kim, có rất nhiều tiền, bộ dạng lại đẹp trai, rất nhiều người đều hỏi con cùng ba ba có quan hệ gì, hỏi ba ba có bạn gái hay không. Từ Trạch Á đem những chuyện hôm qua ở trường đều nói ra. Tiểu Á không có nói cho các bạn quan hệ của chúng ta là như thế nào sao? Cái kia, con chỉ nói chúng ta là thân thích, không có quan hệ. Tiểu Á có con trai như con, ba ba rất cao hứng. Mộ Dung Lăng Phong biết rõ Từ Trạch Á là băn khoăn về anh, bởi vì chuyện anh kết hôn không có công khai, mà người ngoài lại càng không biết anh có đứa con lớn như vậy. Tiểu Á cũng rất hạnh phúc, tối hôm qua mẹ gọi điện thoại nói thật lâu mới có thể trở về. Tiểu Á nhớ mẹ sao? Có một chút, trước kia lúc nào cũng một mình tự hồ đã thành thói quen, hiện tại rất ấm áp, ngược lại lại muốn được càng nhiều, càng hy vọng mọi người trong nhà có thể cùng một chỗ có ba ba có mẹ. Chờ lúc nào con được nghỉ, ba ba sẽ đưa con đi gặp Mỹ Vân. Thật sự có thể sao? Đương nhiên là có thể. Cảm ơn ba ba, Từ Trạch Á cao hứng nói. Nhìn Từ Trạch Á cao hứng như vậy, tâm trạng Mộ Dung Lăng Phong cũng thực vui vẻ. Tiểu Á, đến trường rồi, đến chiều ba ba sẽ trở lại đón con. Mộ Dung Lăng Phong dừng xe đi xuống mở cửa xe giúp Từ Trạch Á. Oa, mọi người mau nhìn. Là Mộ Dung Lăng Phong sao? Đẹp trai quá đi, dáng người cũng đẹp nữa. Mộ Dung Lăng Phong xuất hiện, không khí đều biến thành màu hồng, các nữ sinh mắt ai cũng biến thành trái tim sững sờ đứng nhìn. Xong rồi, quả nhiên lúc Mộ Dung Lăng Phong trong nháy mắt lái xe đi mất, Từ Trạch Á ở giữa đã bị vây xung quanh. Ê, cậu với Mộ Dung Lăng Phong có quan hệ gì? Tại sao anh ấy lại đưa cậu đi học? Từ Trạch Á đẩy đám người vội chạy trốn mất, ai ngờ vừa đến lớp liền lại. Tiểu Á, nghe nói hôm nay Mộ Dung Lăng Phong đưa cậu đi học phải không? Trạch Á, quả nhiên là hai người ở cùng một chỗ đi. Tiểu Á, chúng tớ đến nhà cậu chơi được không? Quả nhiên cậu vẫn là thích ứng không được, cứ bị hỏi như vậy không điên thì cũng sẽ ngốc mất thôi. Ai? Đăng bởi admin, cách chương.